Thập phương võ thánh, chương 158 sự cố, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hạt sen, ngươi thật không có việc gì. Lâm Tiêu Tiêu lo lắng nhìn xem một bên ngồi không nói lời nào Ôn Liên. Gian phòng bên trong tia sáng ảm đạm, Ôn Liên cả khuôn mặt đều sưng thành đầu heo. Ngồi ở giường một bên, không nói một lời, không nói tiếng nào. Chẳng qua là ngốc ngốc nhìn chăm chú lấy trên bàn một cái điêu tước Vũ Hà bình sứ. Ngươi yên tâm, lần này ta chuyên môn đi tìm Ngụy đại ca. Hắn đi chính mình quan hệ mới đem ngươi cứu ra. Ta đem ngươi để cho ta người quản lý hai tòa nhục điền chuyển nhượng cho hắn. Ngươi không có ý kiến chớ. Chấm, Lâm Tiêu Tiêu cẩn thận nói. Ôn Liên ngốc ngốc rời qua ánh mắt. Nhìn xem chính mình thân cận nhất bằng hữu, nàng bị người đánh ngất xỉu bắt đi, sau đó vẫn tại bị đánh, đánh thật hay mấy lần đều ngất đi, kết quả người nhà mình không tới cứu nàng, ngược lại là bằng hữu tốt nhất Lâm Tiêu Tiêu, tận toàn lực cứu mình, mà càng tuyệt vọng hơn chính là, nàng về đến nhà, phụ thân kinh hãi, cho là nàng là trộm chạy đến, thế mà còn muốn chủ động đưa nàng về. Tiêu Tiêu, ngươi nói, ta có phải hay không rất ngu? Ôn Liên bỗng nhiên nói. Không, ngươi chẳng qua là có chút xuẩn. Không phải rất ngu, Lâm Tiêu Tiêu thành thật trả lời. Ôn Liên vốn cho là hảo hữu sẽ thuận thế an ủi một thoáng chính mình. Kết quả, nàng lại lần nữa tâm linh nhận trọng kích. Nhìn xem hảo hữu, nước mắt cũng nhịn không được nữa. Oa một tiếng lớn khóc lên. Ngươi nói ta làm sao xui xẻo như vậy a? Dựa vào cái gì là ta gặp được loại kia tên vô lại? Dựa vào cái gì, ta bị nắm tới liền là một mực đánh. Hắn tuyệt không quan tâm ta có phải hay không nữ hài. Ta cho là ta muốn bị đánh chết mới có thể trở về. Ôn Liên khóc bù lu bù loa. Nước mắt nước mũi đồng loạt. Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể đến gần một chút. Đem hảo hữu nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ nàng hậu bối, để cho nàng khóc đến càng vui sướng hơn một chút. Khóc một hồi lâu, Ôn Liên mới chậm rãi dừng lại, núp ở hảo hữu trong ngực, một chút nức nở. Không có chuyện gì, có ta ở đây đâu. Không có chuyện gì, Lâm Tiêu Tiêu nhẹ giọng an ủi. Lần này nhờ có Ngụy đại ca xuất thủ tương trợ, bằng không ta cũng không có cách nào đem ngươi theo Hàn Ngọc Trung trong tay cứu ra. Ngụy đại ca, Ôn Liên lập tức liên tưởng đến cái kia cái hảo hữu lúc trước mời giúp đỡ Vạn Thanh Viện võ sư. Nàng vẫn cảm thấy, hảo hữu tài lực vật lực, hoàn toàn có thể tìm một cái tốt hơn mạnh hơn võ sư. Thỉnh Ngụy hợp, vẫn luôn là tại hạ mình hạ giá. Không thích hợp, nhưng bây giờ... Không nghĩ tới cuối cùng ra sức cứu nàng. Lại có thể là như thế cái đã từng chính mình ấn tượng cực kém người. Quay lại, người theo ta cùng một chỗ. Đi tạ ơn Ngụy đại ca. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Kỳ thật, nhiều khi, như thủy phường sinh ý không hiểu biến tốt. Ta đều có hoài nghi. Là Ngụy đại ca ở sau lưng lặng lẽ phát lực. Ôn Liên không phản bác được. Theo chuyện lần này đến xem. Nàng tự hồ trước kia thật trách lầm Ngụy Hợp, người khác tại nàng mấy lần lối ra không kém đồng thời. Còn nguyện ý xuất thủ tương trợ, hoàn toàn không cùng nàng so đo. Bản thân liền là rộng lượng biểu hiện, nàng nhìn khuê mật Lâm Tiêu Tiêu, nhìn lại mình một chút bây giờ. Bỗng nhiên nàng có chút hiểu rõ, vì cái gì Lâm Tiêu Tiêu luôn là làm một chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước. Có thể biến nguy thành an, mà chính mình lại bây giờ. Ôn Liên một chuyện, đối với Ngụy Hợp chẳng qua là cái việc nhỏ. Nhiều khi, giải quyết một sự kiện, cũng không cần luôn dựa vào hắn một cá nhân đơn đả độc đấu. Giống Ôn Liên lần này, nếu là hắn tự mình ra tay, khả năng còn cần gánh phong hiểm. Nhưng dạng này phương diện phát lực, đối với Vương Thiếu Quân mà nói. Chẳng qua là chuyện một câu nói. Dễ dàng, cho nên, vũ lực, nhiều khi chẳng qua là công cụ một loại. Quảng cáo, Ôn Liên thoát ly, nhường Hàn Ngọc Trung không có cố kỵ. Đang tra sáng Ôn gia cùng Vương gia không có quan hệ gì về sau. Hắn thăm dò dưới Vương gia đối nó thái độ. Xác định không có vấn đề gì. Lúc này không nữa cho Ôn gia thể diện. Lôi đình một kích. Tại Tuyên Cảnh thành thịnh vượng mấy chục năm Ôn gia. Rất nhiều sản nghiệp dồn dập bị niêm phong. Trong một đêm, gia đình phủ đệ bị tra. Tân chính trong lúc đó. Các lớn bộ môn mới đều nhu cầu cấp bách chiến tích. Xích cảnh quân cũng cần cầu hàng loạt lương thực cùng dị thú thịt. Ôn gia bị tra, điều tra ra vật tư, cấp tốc bị gắn đủ loại tội danh. Từng cái chỉnh hợp, đưa đến xích cảnh quân quân doanh. Ôn thượng một nhà trong đêm chạy, không biết tung tích, mà Ôn Liên một thân một mình lưu tại Lâm Tiêu Tiêu trong nhà. Trong vòng một đêm mất đi hết thảy. Những việc này, tại Tân Chính giao thế trong lúc đó, cũng số lượng cũng không ít. Ôn gia sản nghiệp con đường cấp tốc bị mới quật khởi thương hộ chiếm đoạt. Lại sáng tạo ra mới nhà giàu phú thương. Ngụy Hợp lúc này lại không có thời gian để ý này chút việc vặt vãnh. Tuyên Cảnh thành tổng binh, Uất Trì Trung, mời Thiên Ấn Môn chi nhánh 11 mạch, đến tổng binh phủ tụ họp một chút. Vạn Lăng quyết định mang lên Ngụy Hợp Vạn Thanh Thanh ra mặt. Diêu Hán Thăng phòng giữ môn bên trong. Lần này hội nghị, vẫn là lần đầu Thiên Ấn Môn phân liệt sau lại lần nữa tụ tập. Theo Uất Trì Trung trước đó tổ chức Tuyên Cảnh thương hội. Thân Hào sẽ chờ đến xem. Đoán chừng tình huống không ổn. Vị này Tổng Giám Đốc Binh khiến Thượng Quan Kỳ ngồi nhìn Thiên Ấn Môn phân liệt. Còn tự thân ra tay thanh lý môn hộ. Bây giờ cuối cùng muốn chân tướng phơi bày. Chân chính xuống tràng. Lúc trạng vạng tối. Ở vào Viễn Kỳ Đinh tổng binh phủ bên trong. Đèn đuốc sáng trưng. Cầm đao xứng lá chắn xích cảnh quân tinh binh hộ vệ. Khắp nơi đều thấy. Không ngừng ở chung quanh tuần tra phòng giữ. Phủ bên trong Ngọc Sơn trong sảnh. Uất Trì Trung mái đầu bạc trắng. Hồng quang đầy mặt. Ngồi tại chủ vị, một thân rộng vượt xa người thường. Hai tay như vườn, dài tới quá gối. Cả thân chẳng qua là ngồi ở chỗ đó. Vóc người khôi ngô cũng cho người một cỗ nhàn nhạt giữ tợn hung mãnh chi ý. Nhưng cỗ này hung mãnh đối người thường mà nói có lẽ rất mạnh. Đối võ sư mà nói, lại cũng không tính dễ thấy. So Uất Trì Trung khí thế cường hãn võ sư số lượng cũng không ít. Nhưng không ai sẽ nhìn ra được, vị lão nhân trước mắt này lại là gần với Thượng Quan Kỳ Tuyên Cảnh đệ nhị cao thủ. Chủ vị phía dưới, hai bên phân biệt là hai hàng chỗ ngồi. Trên chỗ ngồi điểm ngồi Thiên Ấn Môn Thiên Ấn Cửu Tử. Phó môn chủ Tạ Yến, cùng với gần với Uất Trì Trung dễ thấy Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ cởi xuống áo giáp về sau. Bề ngoài vẻn vẹn chẳng qua là một người nho nhã ăn mặc kiểu văn sĩ. Hắn trầm mặc ít nói. Ánh mắt như nước, tướng mạo hết sức lộ ra tuổi trẻ. So với trước đó Chu Thuận, khí chất của hắn càng lộ vẻ nội liễm. Ngoài ra Thiên Ấn Cửu Tử bên trong, từng cái hình ảnh khác nhau. Có như thợ rèn đầy người khói lửa, cơ bắp cường tráng, có khuôn mặt chất phác. Như đồng hương gieo hạt lão nông, còn có dáng người tiêu sái, tuấn giật vô cùng phú gia công tử, mềm mại đáng yêu đa tình, sóng mắt lưu chuyển cơ bắp cự hán, cầm trong tay kim bát, hình dạng như tên ăn mày tóc trắng lão ẩu, vân vân vân vân, Thiên Ấn Cửu Tử đủ loại quái dị khí chất cùng hình ảnh. Hoàn toàn đem 9 loại khác biệt võ học khí chất thể hiện ra. Mà Vạn Lăng cũng ở trong đó, nàng một thân vàng nhạt giữ mình váy. Hai tay mang theo xanh biếc tay áo dài. Thân eo dùng một cây màu đen đai lưng buộc lên. Tóc dài co lại, lộ ra yêu mỹ trắng nõn cổ. Một đôi cắt nước song đồng càng là đen kịt sáng ngời. Ôn nhu dịu dàng, nhìn qua, thoát ly Thiên Ấn Môn về sau. Nàng so với trước kia trạng thái ngược lại tốt hơn rồi. Không có nữ nhi sự tình mang tới áp lực, tu tâm dưỡng tính dưới. Vạn Lăng ngược lại khôi phục nguyên bản nhu hòa nghiêm túc phong cách khí chất. Nàng đứng phía sau hai người, Một cái Vạn Thanh Thanh, một cái Ngụy Hợp. Hai người đều thân mang Vạn Thanh môn trang phục, tóc dài buộc lên. Vạn Lăng cùng Vạn Thanh Thanh tương tự khuôn mặt, nhìn qua xinh đẹp ôn nhu, không giống mẹ con, ngược lại càng giống tỉ muội. Hai người một cái đầy đặn, một cái thanh thuần, rất là làm người khác chú ý. So sánh dưới, Ngụy Hợp liền hoàn toàn thành vật làm nền. Hắn nguyên bản bình thường dung mạo tại hai cái mỹ nhân làm nổi bật dưới, triệt để thành người qua đường. Bất quá Ngụy Hợp cũng không thèm để ý, hắn vốn cũng không phải là ưa thích xuất đầu lộ diện, làm náo động tính tình. Thấp như vậy điều ngược lại càng phù hợp ý nghĩ của hắn. Không biết Tổng binh đại nhân đem chúng ta triệu tập tới, cần làm chuyện gì, còn mời nói thẳng. Làm môn chủ, Thượng Quan Kỳ sắc mặt bình thản, trước tiên mở miệng. Hắn đã qua tuổi lục tuần, nhưng võ đạo có thành tựu dưới, có thuật chú nhan, nhìn qua nhiều lắm là 30-40. Thanh âm cũng trong sáng minh mẫn, cho người khác sâu ấn tượng. Uất Trì Trung bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp khẩu. Thượng Quan môn chủ, nhiều năm trước ta nhớ được ngươi ta còn luận bàn qua một lần. Khi đó ta tiếc bại một chiêu, đối quý môn chi võ nghệ, có thể là rất bội phục. Đại nhân quá khen, Thượng Quan Kỳ khiêm tốn nói. Chúng ta này chút võ lâm nhân sĩ, am hiểu cũng chính là nhỏ nhắn xê dịch, đơn đả độc đấu công phu, không so được ngài trên chiến trường giết địch vệ quốc kỹ nghệ. Thượng Quan môn chủ quá khiêm tốn. Tốt, nhàn không lại nhiều lời. Lần này mời chư vị đến đây, cũng là bởi vì trước đây ta Xích Cảnh quân đánh lui xâm phạm loạn quân, hộ vệ Thái Châu một cánh, tiêu hao quá lớn. Uất Trì Trung trực vào chủ đề. Bây giờ quân lương ngày càng chống đỡ hết nổi, mặc dù có Thành Trung Du nhà, Chu gia, Vương gia hết sức giúp đỡ, nhưng ở các nơi thu hoạch mất mùa bây giờ, kho lúa tồn trữ không đủ, sợ là muốn ra nhiễu loạn lớn. Cho nên, vị này Tổng binh đại nhân tầm mắt quét nhìn toàn trường. Cho nên, nghe nói chư vị có thể là Tuyên Cảnh thành bên trong có tên chí sĩ đầy lòng nhân ái. Ta đại biểu Xích Cảnh quân rất nhiều tướng sĩ, hy vọng đạt được chư vị duy trì. Không phải liền là đòi tiền cần lương sao? Nói đến dễ nghe như vậy, Thiên Ấn Cửu Tử kỳ thật trước khi đến liền đã từng nghe nói. Uất Trì Trung không ngừng tổ chức tụ hội, triệu tập thân hào nông thôn gia tộc quyền thế thu nạp quyên tặng. Bây giờ, rốt cục vẫn là thu vào Thiên Ấn Môn trên đầu. Thiên Ấn Môn làm thường trú Tuyên Cảnh thành trăm năm trở lên nhà giàu. Bản thân cũng bởi vì võ giả rất nhiều, chăn nuôi nhục điền duyên cớ, trữ hàng lương thực rất nhiều. So với bình thường nhà giàu mà nói, tại vật tư bên trên còn dư giả hơn rất nhiều. Uất Trì Trung xuống tay với Thiên Ấn Môn, nhưng thật ra là rất nhiều người đều có thể phỏng đoán cho ra. Đại nhân, ta cùng Ánh Sáng Môn nhất mạch nguyện duy trì 5.000 thạch gạo lức, dị thú thịt khô 1.000 cân. Ta Hóa Khí Môn nguyện duy trì 4.000 thạch gạo lức, dị thú thịt khô 800 cân. Ta Nguyên Băng Môn nguyện duy trì 4.000 thạch gạo lức, dị thú thịt 700 cân. Ta Đang Tới Cửa nguyện. Từng cái điểm mạch dồn dập mở miệng. Rất nhanh, liền đến phiên Vạn Thanh Môn Vạn Lăng. Vạn Lăng cũng dựa theo đại gia cấp độ, mở miệng ủng hộ 4.000 thạch gạo lức cùng 600 cân dị thú thịt. Chỉ có Thượng Quan Kỳ cùng Tạ Yến duy trì nhiều một ít, đều là 1.000 thạch gạo cùng 1.000 cân thịt. Dạng này duy trì cường độ phi thường lớn, đã đem mọi người ta đáy móc chống một nửa. Phải biết Thiên Ấn Môn tích lũy nhiều năm như vậy, mới tích lũy ra nhiều như vậy tài nguyên. Bây giờ một thoáng liền lấy ra một nửa, có thể nhìn ra ý của mọi người nghĩ. Quảng cáo, một thạch gạo chính là 100 cân, đầy đủ nhường bất luận cái gì một nhà bên trong chờ người ta ba miệng ăn 2 tháng trở lên. Chớ nói chi là bây giờ thiếu lương thời đoạn, này chút lương thực liền càng lộ ra đầy đủ đáng ngưỡng mộ. Thiên Ấn Môn chiếm cứ Tuyên Cảnh Thành nhiều năm như vậy. Vốn liếng cũng chỉ chút này. Vạn Lăng cho ra nhiều như vậy lương thịt, cũng là trong lòng thịt đau. Nhưng nàng biết, lần này nếu là không hạ quyết tâm, sợ là khó mà quá quan. Ta có thể nhìn ra chư vị chi thành ý, nhưng không đủ. Uất Trì Trung nhẹ nhàng lắc đầu. Ta Xích Cảnh quân bảo vệ quốc gia, có thể là làm chư vị ở phía trước che gió che mưa, ngăn cản Hương lấy loạn quân. Cho nên, ở trong sân, trừ ra thượng quan Kỳ bên ngoài, những người còn lại đều ánh mắt khẽ biến. Đây là muốn đem bọn hắn tất cả vốn liếng đều lấy hết ý tứ. Nhưng Thiên Ấn Môn tuy mạnh, đối mặt Xích Cảnh quân, đó cũng là không chịu nổi một kích. Liền Chu Thuận như vậy nhân vật cường hoành, cũng chỉ là mấy chục thanh súng kíp đủ quét, bị buộc thụ thương thoát đi. Nếu là đổi thành bọn hắn, nhìn một chút chung quanh bao quanh mấy trăm hỏa thương binh ngụy hợp tại đằng sau, nhìn xem Thiên Ấn cửu tử nhóm người bất đắc dĩ bị buộc đến lên tiếng lần nữa duy trì thuế ruộng, nhìn xem bọn hắn nén giận biệt khuất vẻ mặt, hắn cũng là trong lòng yên lặng cảm thán. Không ai dám phản bác phản kháng. Nhìn một chút chung quanh lít nha lít nhít tinh tráng quân tốt, xem bọn hắn trên thân cõng nòng súng, còn có từng cái thủ từ một nơi bí mật gần đó trong quân tướng lĩnh, chỉ võ sư cấp độ khí tức, phụ cận liền có hơn 10 vị. Trong đó mấy vị lão tướng khí tức kéo dài, hùng hậu vượt xa võ sư, mạnh mẽ kình lực tùy ý hiện ra, rõ ràng sáng lên cơ bắp. Chờ đến tất cả mọi người lại lần nữa tỏ thái độ sau, Uất Trì Trung mới triển lộ nụ cười. Tốt, đa tạ đại gia đối ta Xích Cảnh quân hết sức ủng hộ. Tiếp đó, nghe qua Thiên Ấn Môn chư vị cao nhân thực lực phi phàm, lần trước chẳng qua là cùng thượng quan huynh giao thủ qua. Bây giờ ta Xích Cảnh quân chư vị tướng lĩnh hướng về đã lâu, không như sau chàng tới cái luận võ trợ hứng như thế nào. Hắn mở miệng, người khác tự nhiên không dám nói không. Thiên Ấn cửu tử đám người dồn dập hẳn là chúng ta tự mình xuống chàng. Vạn vừa đưa ra hỏa khí, trung quy thất thố, không nếu như để cho bọn tiểu bối ra tay, cũng xem như đã có thể trợ hứng, lại có thể không thương tổn hòa khí. Thượng quan Kỳ bỗng nhiên lên tiếng nói. Hắn nhìn ra Uất Trì Trung nghĩ dùng vũ lực uy hiếp Thiên Ấn Môn, nhưng đổi thành tiểu bối đến, như thế liền ôn hòa nhiều, có một tầng giảm sóc. Uất Trì Trung nhìn chằm chằm hắn, nhìn một chút, dừng một chút, mới lộ ra nụ cười. Cũng tốt, thượng quan huynh nói có lý. Bên kia nhường bọn tiểu bối ra đến thử xem tay. Chúng ta cũng đang muốn hiểu biết một hai ngày Ấn Môn chư vị thủ đoạn. Một tên bạch giáp tiểu tướng theo bên cạnh cao giọng nói. Trong quân võ sư, một phần là tự động bồi dưỡng, một phần là đến từ đại tộc đại gia, như Tam đại gia, mà Thiên Ấn Môn thành phần nơi phát ra, chủ yếu là bên trong nhỏ cấp độ gia tộc phú thương. Hai bên căn bản cũng không phải là trộn lẫn một cái thế giới. Một cái là trộn lẫn quân đội, một cái xem như hắc đạo, hoàn toàn hai đầu đường, coi như đều là luyện võ. Nhường quân đội cao thủ cùng hắc đạo cao thủ giao thủ, ai mạnh ai yếu, này bản thân liền là khi dễ người. Nhưng như thế, dù sao cũng so Thiên Ấn cửu tử tự mình xuống chàng tới phù hợp. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.